Cơn lốc Yakuza, chương 202, góc truyện audio.com, chương 202. Những biệt thự này đều được trang trí đẹp mắt. Chỉ cần dọn một số đồ vào ở, biệt thự nằm trên sườn núi. Từ cổng khu biệt thự đi lên, rẽ một khúc cua 70 độ, chạy thêm 100 mét nữa là sẽ tới. Trước cổng có treo một tấm biển, nhà họ Hứa, ba chữ này do Hứa Hiếu Dương tận tay viết. Ngay ngắn uyển chuyển, có lự, xe biệt thự có 4 chỗ đậu xe, tất cả đều ở cửa, cánh cửa sắt rỗng tự động mở ra, đập vào mắt là một khu vườn nhỏ, giữa vườn có một cây cầu nhỏ, dưới cầu có một cái ao nhỏ, trong đó có nuôi một vài con cá coi rồng phượng mập mạp. Vừa nhìn thấy người chúng liền lần lượt nổi lên, như thể chào đón chủ nhân, căn biệt thự có 3 tầng. Tầng trên cùng là phòng của Hứa Hiếu Dương và Liễu Ngọc Phần. Trên lầu 2 có 3 gian, phòng của Lý Hằng và Hứa Mộc Tình, quay mặt về hướng nam. Khi cả hai bước vào phòng, ánh nắng chiếu rọi khắp sàn nhà, lốm đốm loang lổ trên sàn gỗ rắn chắc. Phòng này có phòng tắm riêng biệt, phòng quần áo, còn có ban công rộng 20 mét vuông. Khoảnh khắc nhìn thấy căn phòng này, hai mắt Hứa Mộc Tình không khỏi sáng lên, hệt như ước mơ của cô ấy. Cô chưa bao giờ nói với Lý Hằng rằng cô muốn có một căn phòng như vậy. Tuy nhiên, Lý Hằng đã biến ước mơ thành hiện thực như thể sống trong đầu cô. Hứa Mộc Tình kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mắt, cô quay đầu nhìn Lý Hàn, có một căn phòng như thế này, bởi vì em là vợ anh. Lý Hằng nuông chiều nhìn cô. Hứa Mộc Tình cười dịu dàng. Nụ cười rạng rỡ tựa như ánh nắng chiều, vô cùng xinh đẹp. Nào, ngồi xuống đi. Lý Hằng ngồi ở mép giường, chia tay ra võ đệm. Hứa Mộc Tình ngượng ngùng đứng trước mặt Lý Hằng. Nụ cười xấu xa trên mặt Lý Hằng khiến Hứa Mộc Tình cảm thấy vô cùng quen thuộc. Cô biết rõ Lý Hằng nhất định lại muốn làm chuyện xấu. À, mẹ ạ, đọc cập nhật nhanh cơn lốc Yakuza tại chuyên oan. Lý Hằng đột nhiên nhìn ra cửa mà nói. Hứa Mộc Tình cũng quay đầu lại theo bản năng, hóa ra ngoài cửa không có ai, chỉ có tiếng Hứa Hạo, nhiên thỉnh thoảng vang lên trên hành lang. Hứa Mộc Tình nhận ra mình bị Lý Hằng lừa, cô quay đầu lại, không khỏi giật mình, bởi vì khuôn mặt cùng nụ cười xấu xa của Lý Hằng đang ở ngay trước mặt cô. Mũi hai người chạm nhẹ vào nhau, cảm giác mềm mại lập tức chạm vào trái tim Hứa Mộc Tình. Bàn tay xấu xa của Lý Hằng lợi dụng khi Hứa Mộc Tình thất thần. Ôm lấy eo thon của cô, anh áp chặt thân thể mềm mại của Hứa Mộc Tình vào người mình. Hứa Mộc Tình không dám ngẩng đầu, chỉ có thể đặt nhẹ trán lên lồng ngực cường tráng của Lý Hằng. Lý Hằng chậm rãi cúi đầu, đôi môi đầy đặn ghé vào lỗ tai Hứa Mộc Tình thì thầm. Bây giờ có phòng tắm riêng rồi, thường thì hai chúng ta lần lượt tắm rửa. Có muốn tắm cùng nhau không? Chúng ta phải nghe lời mẹ, phải tiết kiệm nước, tiết kiệm điện, hai người tắm chung có thể tiết kiệm rất nhiều nước. Hứa Mộc Tình vừa buồn cười mà lại vừa tức. Tên xấu xa này nhiều tiền đến nỗi tiêu còn không hết mà lại không có tiền đóng tiền điện nước sao? Rõ ràng là anh muốn bắt nạt cô, nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng cùng Lý Hằng trong phòng sông hơi tư mật đạt ngày hôm đó. Hứa Mộc Tình liền cảm thấy hai má đỏ ửng, nóng bừng, trong lòng như đang có một bếp lửa. Cô hơi sợ, nhưng lờ mờ cũng có một chút mong đợi. Tình Tình ư ạ, nghe thấy Lý Hằng gọi mình. Hứa Mộc Tình ngẩng đầu lên theo bản năng. Lúc này đôi môi của Lý Hằng đã đặt xuống. Hơi thở anh dồn dập, nóng bỏng, mũi cô thơm mát khiến người ta dễ chịu. Thấy môi đang sắp dính vào nhau. Ngoài cửa đột nhiên có người nhảy vào. Chị dâu, anh rể, em tìm được, cách chương.